Tu La Vũ Thần, chương 1795, Áo Nghĩa Thương Minh Sát. Góc truyện audio.com, Sở Phong sư đệ thật là thật đáng mừng a, Trương Thiên Dực tiến ra đón, vì Sở Phong mà cảm thấy cao hứng hắn, đã cười không ngậm mồm vào được. Ngươi biết, Sở Phong hỏi, đều biết ngươi thật đúng là rất giỏi, cứ việc đã sớm biết ngươi lợi hại ta không nghĩ tới, ngươi sẽ lợi hại như vậy. Trương Thiên Dực ôm Sở Phong bờ vai, miễn bàn nhiều cao hứng. Sở Phong, ta bản là muốn trừng phạt ngươi, nghĩ không ra ngươi lại nhân họa đắc phúc, phải biết rằng kia viễn cổ thẻ che thế nhưng tộc ta tổ tiên, năm đó lấy được tối chân quý bảo vật. Phụ thân của Trương Thiên Dực nói, đa tạ tiền bối, Sở Phong ôm quyền nói tạ, bất kể nói thế nào, kia bảo bối đều là Trương gia, nhưng xem Trương Thiên Dực cùng với phụ thân thái độ, rõ ràng là muốn tặng cho. Bản thân không truy cứu nữa. Mặc dù đang hồ lô kia bên trong, Sở Phong cũng chịu đủ dằn vặt thế nhưng thu được chí bảo như thế, nghĩ như thế nào đều là kiếm, Sở Phong tự nhiên là muốn cảm tạ. Không cần nói lời cảm tạ, đây là bản lĩnh của ngươi, tuy rằng ngươi không cần đón thêm bị trừng phạt nhưng ngày mai thi đấu sự tình, ngươi cũng không có thể tham gia. Phụ thân của Trương Thiên Dực nói, tiền bối không đuổi ta đi ra ngoài. Sở Phong vô cùng kinh ngạc, lại lưu một ngày đi. Phụ thân của Trương Thiên Dực nói, Sở Phong, đa tạ tiền bối. Sở Phong lần thứ hai ôm quyền nói tạ, không tham gia kia thi đấu sự tình, chính hợp Sở Phong ý nguyện, suy cho cùng vì Trương Thiên Dực suy nghĩ, cho dù có thể tham gia Sở Phong cũng muốn chịu thua, cùng với chịu thua chẳng bằng trực tiếp bỏ quyền. Mà Sở Phong sở dĩ nói lời cảm tạ, đó là bởi vì hắn biết thời khắc này tứ tộc chi nhân, đều ở bên ngoài ngồi thủ, nếu là phụ thân của Trương Thiên Dực đưa hắn hiện tại ra bên ngoài, hắn là vô pháp chạy trốn. Nhưng nếu là đợi được thi đấu sự tình kết thúc, Sở Phong cùng mọi người cùng đi ra ngoài, liền có thể đục nước béo cò. Sở Phong biết đạo lý này, phụ thân của Trương Thiên Dực tự nhiên biết nguyên do Sở Phong minh bạch phụ thân của Trương Thiên Dực là đang vì hắn suy nghĩ. Lãnh Nguyệt Thụ kia trận pháp ảnh hưởng không nhẹ, ta trước đưa nàng trở về, hai huynh đệ các ngươi chậm rãi trò chuyện đi. Trương Thiên Dực nhìn Lãnh Nguyệt lắc đầu. Hắn bản tới cảm thấy, lấy Lãnh Nguyệt thiên phú cho dù vô pháp lĩnh ngộ kia viễn cổ thẻ che nội dung, nhưng cũng mới có thể thừa nhận ở tòa kia trận pháp giàn vặt. Có thể trước mắt kết quả, không thể không nói nhượng hắn rất là thất vọng, nhưng mà thời khắc này Lãnh Nguyệt nhưng là ý vị thâm trường nhìn thoáng qua Sở Phong, chỉ có nàng tinh tường, nàng Lãnh Nguyệt sở dĩ sẽ biến thành bộ dáng này cũng không phải là bởi vì bên trong hồ lô kia trận pháp mà là bởi vì Sở Phong. Là Sở Phong dùng kinh khủng kia lôi đình cự thú, đưa nàng biến thành bộ dáng này, tuy rằng trong cơ thể nàng thiên tứ thần lực vẫn chưa chịu ảnh hưởng, thế nhưng nàng cả người tinh thần trạng thái, đã gần lo tan vỡ. Sở Phong sư đệ cảm ơn ngươi, Lãnh Nguyệt bị kỳ phụ thân mang đi sau, Trương Thiên Dực rất là cảm kích nói với Sở Phong. Đổi thành ngươi là ta, ngươi cũng sẽ làm như vậy. Sở Phong vừa cười vừa nói, hắn cũng không giấu giếm, bản thân phải giúp Trương Thiên Dực động cơ. Thời khắc này, Trương Thiên Dực không nói gì thêm nữa, mà là cười nhạt, chính gọi là đại ân không. Lời nào cảm tạ hết được, nhưng phần ân tình này, hắn vững chắc nhớ kỹ. Đường Sở Phong trở lại bên trong tháp thời gian, đêm đã khuya, những người khác đều ngủ thế nhưng Viêm Tà, Đại Lạt Tiêu đám người, lại cũng còn không ngủ, đều là đứng ngồi không yên. Sở Phong, thế nào? Ngươi thắng, thấy Sở Phong bình yên qua đây, Viêm Tà đám người mừng rỡ, nhưng vẫn là khẩn trương truy vấn, bọn họ muốn xác nhận kết quả. Ân. Sở Phong gật đầu, ha ha thật tốt quá, liền kia Lãnh Nguyệt đều không phải là đối thủ của ngươi, Trương Thiên Dực cũng tất nhiên không phải là đối thủ của ngươi, Vũ Chi Thánh Thổ mạnh nhất tiểu bối danh hào, trừ ngươi ra không còn có thể là ai khác, không hổ là ta tượng gỗ quá tuyệt vời. Lạt Tiêu cao hứng khoa tay múa chân, hưng phấn nóng này. Lớn nhỏ cái cũng giống như vậy, ngay cả từ trước đến nay. Trầm ổn Viêm Tà cũng là gương mặt vui vẻ. Ngày mai thi đấu sự tình ta sẽ không tham gia, ta và Lãnh Nguyệt quyết đấu, bị vị tiền bối kia phát hiện. Sở Phong nói, à, nghe được này lời nói, Lạt Tiêu đám người nhất thời cả kinh, nhưng vẫn là ân cần hỏi han, vậy hắn không có làm khó dễ ngươi chứ? Nếu là khó xử ta cũng sẽ không về tới đây. Sở Phong vừa cười vừa nói, không sự tình, chỉ cần người không sự tình là tốt rồi. Nghe được này lời nói, Lạt Tiêu đám người lại thoải mái nở nụ cười, thế nhưng chỉ cần nghĩ đến, Sở Phong vô pháp tiếp tục tham gia thi đấu sự tình, trong mắt của bọn họ, đều có khó mà che giấu tiếc nuối. Sở Phong biết bọn họ tiếc nuối, Sở Phong cũng không muốn để cho bọn họ tiếc nuối, thế nhưng vì huynh đệ, Sở Phong không có cách nào, đối với Sở Phong tới nói, so sánh với một cái xưng hào tình. Nghĩa huynh đệ muốn nặng nhiều. Sau đó, Lạt Tiêu mấy người cũng đều đi nghỉ ngơi, nhưng là Sở Phong nhưng không đi vào giấc ngủ. Bởi vì Sở Phong không kịp chờ đợi muốn tìm hiểu thời khắc này trôi tại hắn bên trong đan điền viễn cổ thẻ tre. Này thẻ tre bên trong ẩn chứa về võ kỹ sử dụng tinh hoa, Sở Phong nếu là có thể lĩnh ngộ, không chỉ có đối với võ kỹ vận dụng có thể tiến thêm một bước. Không làm được có thể hiểu thấu đáo địa cấm thương minh trảm cùng địa cấm thương minh thuẫn quan hệ giữa. Nếu là có thể đem hai người hợp hai làm một, Sở Phong cũng có thể thu được thiên cấm võ kỹ lực lượng. Thiên cấm võ kỹ, Sở Phong hôm nay đã từng gặp qua, đích xác rất cường tuyệt không phải địa cấm võ kỹ có thể so với. Hôm nay, nếu không phải Sở Phong dùng tính, đầu tiên là nhượng lãnh nguyệt phớt lờ, sau đó lại lấy. Huyền vũ độn giáp thuật ảo giác mê hoặc lãnh nguyệt tại nhân cơ hội dùng bản thân thần lôi phá vỡ kim quang, lại lấy thanh long tật hành thuật tiếp cận, sau cùng lại lấy thần lôi phát động tập kích bất ngờ thật đúng là rất khó còn hơn lãnh nguyệt. Nguyên do, Sở Phong càng phát khát vọng được đến thiên cấm võ kỹ lực lượng, mà lúc này, hắn mau nhất có thể thiên cấm võ kỹ lực lượng phương pháp chính là đem địa cấm thương minh chàm cùng địa cấm thương minh thuẫn dung hợp. Tuy rằng, Sở Phong cũng vô pháp xác định, địa cấm thương minh chàm cùng địa cấm thương minh thuẫn là có hay không có thể dung hợp sau là hay không thật sự có thể được đến, sánh ngang thiên cấm võ kỹ lực lượng, nhưng hắn luôn luôn muốn thử một lần. Thời gian như thoi đưa, trong nháy mắt khắp trời đầy sao đã từ tiêu thất chân trời đông. Phương, nổi lên một mảnh tia sáng thiên, đã sáng lên, mà Sở Phong nhưng vẫn ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền. Hắn không có ngủ, ngược lại là độ cao tập trung, chẳng qua tinh thần lực của hắn, tất cả đều đắm chìm bên trong đan điền. Bá, rốt cục Sở Phong hai mắt mở ra lúc trong mắt đã có vô tận vui sướng lại có hay không tận chấn động. Vui sướng chính là, Sở Phong ở mảnh này viễn cổ trong thẻ tre, lĩnh ngộ được trước không cách nào lĩnh ngộ tu võ kỹ xảo, đối với võ kỹ có nhận thức hoàn toàn mới. Từ nay về sau, Sở Phong thi triển võ kỹ càng là thuận buồm xuôi gió tay đến bắt giữ. Dù cho địa cấm thương minh chàm cái loại này, gánh nặng cực lớn võ kỹ, Sở Phong cũng là có thể giảm nhỏ gánh nặng. Nhưng quan trọng nhất là, bây giờ Sở Phong không chỉ có triệt để nắm giữ địa cấm thương minh thuẫn kia công phòng. Ngự nhất thể địa cấm võ kỹ, còn phát hiện, địa cấm thương minh thuẫn cùng địa cấm thương minh chàm quả nhiên có thể hợp hai làm một. Hai người hợp hai làm một uy lực cũng đem lật xem gấp bội tuy rằng Sở Phong vô pháp xác định cái loại này hợp hai làm một lực lượng có thể hay không đạt đến thiên cấm võ kỹ độ cao. Nhưng Sở Phong cảm thấy, nếu là thi triển mà ra chỉ ít sẽ không yếu hơn lãnh nguyệt hôm qua thi triển thiên cấm đạo quang ấn. Nguyên do từ nay về sau, Sở Phong mạnh nhất võ kỹ, không còn là địa cấm thương minh chảm, mà là dung hợp địa cấm thương minh chảm cùng địa cấm thương minh thuẫn hoàn toàn mới võ kỹ. Này kỹ vô danh, Sở Phong vì họ mệnh danh là áo nghĩa thương minh sát, này danh chỉ chính là áo nghĩa vừa ra, thương minh liền hiện, thương minh vừa hiện tất khai sát giới. Hết phần 36, cách chương.